người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 167, Liên minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được người đối diện là đến từ Cửu Long Sơn Nghiêm Thôn, Vương Hạo mắt hơi híp một chút. Từ Cửu Long Sơn Vương Thôn tù binh trong miệng tra hỏi kết quả cùng suy đoán của chính mình đến xem, bọn họ đến bộ lạc của mình gây chuyện, phía sau tuyệt đối có Nghiêm Thôn tại thôi động sở dĩ, nhìn thấy chi thứ nhất đến chính mình bộ lạc đội ngũ, lại là bọn họ, Vương Hạo không khỏi cảnh giác xuống tới. Đương nhiên, dựa vào hắn lòng dạ, đương nhiên sẽ không đem hắn biểu hiện ra. Các ngươi là Nghiêm Thôn phái tới làm việc sao? Vương Hạo mở miệng hỏi. Lao động, Nghiêm Thùy cùng hắn mấy tên tộc nhân liếc nhau một cái kỳ quái hỏi. Đúng à, các ngươi Nghiêm Thôn từ chúng ta Vương Thôn nợ 2 phần dược, 3 cái chén sành, 3 phần gia vị cùng 1 phần muối ăn, theo chúng ta lúc trước nói điều kiện tốt, hắn cần phái người tới lao động, xem như thường còn thôn chúng ta đồ vật cũng nhờ vào đó tiếp tục giao dịch với chúng ta, chẳng lẽ các ngươi Nghiêm tộc trưởng không có cùng các ngươi nói sao? Vương Hạo kỳ quái hỏi. Trao đổi ngày thời điểm, Nghiêm Hòa cũng không có mang con của hắn đi, đồng thời từ vừa mới bắt đầu hắn liền ôm rực nợ ý nghĩ, sở dĩ chuyện này hồi thôn sau khi cũng không có nói cho người khác biết. Sở dĩ, hắn tiểu nhi tử Nghiêm Thủy thật vẫn không biết chuyện này. Bất quá nghe Vương Hạo nói có lý có theo, nhìn lại bên cạnh một tên đi theo Nghiêm Hòa đi qua trao đổi ngày tộc nhân cái kia đóa đóa thiểm thiểm ánh mắt, Nghiêm Thủy lập tức hiểu rồi, Vương Hạo nói hình như không giả. Chuyện này ta cũng đã nghe qua một chút, bất quá hôm nay ta tới các ngươi Vương Thôn, là có chuyện trọng yếu hơn, chuyện này, nhất định phải lập tức nói cho các ngươi biết tộc trưởng, sự tình đã quan hệ đến các ngươi Vương Thôn an nguy, nếu như xử lý không tốt các ngươi thậm chí có diệt tộc lo. Nghiêm Thủy nói ra, nhìn Nghiêm Thủy nói thành khẩn, Vương Hạo mở miệng nói. Nghĩ muốn gặp chúng ta tộc trưởng, ngươi đem vũ khí gọi cho ta, dạng này ta mới có thể mang các ngươi đi gặp hắn. Nghe xong Vương Hạo yêu cầu, lại nhìn một chút đã bắt đầu tiếp tục kiến tạo tường gỗ cự nhân, lại nghĩ nghĩ trước khi đi, phụ thân lời nhắn nhủ mà nói, Nghiêm Thủy bất đắc dĩ đồng ý Vương Hạo điều kiện. Đem vũ khí của bọn hắn cất kỹ sau khi, Vương Hạo liền dẫn bọn họ hướng về trong thôn đi đến, mà Vương Hồ, là thủ hộ tại Vương Hạo bên người, cảnh giác nhìn xem Nghiêm Thôn đám người. Trên đường đi, Nghiêm Thủy bọn họ thấy được vô số thứ mới lạ, bất luận là đang xây dựng tường gỗ, còn là mọi người đẩy lấy đi tới đi lui xe cốt kít, hay là dùng để cắt cỏ liêm đao, đều có thể để bọn hắn kinh thán không thôi. Làm một đầu lôi kéo 2 cái bánh xe tấm ván gỗ xe châu rừng xuất hiện ở Nghiêm Thủy trước mắt thời điểm, hắn là thật sợ ngây người. Chỉ châu rừng đối với Vương Hạo hỏi, châu rừng, quảng cáo, Vương Hạo nhìn hắn một cái, sau đó cười nói, làm sao, có vấn đề sao? Các ngươi vì sao không giết hắn? Ngươi không sợ hắn chạy sao? Vạn nhất chạy liền không có thịt ăn. Nghiêm Hòa nói nghiêm túc, nghe xong hắn, Vương Hạo phá lên cười. Thậm chí ngay cả Vương Hồ cũng đều nở nụ cười. Đầu óc mơ hồ Nghiêm Thùy còn không có làm rõ ràng Vương Hạo bọn họ cười to hàm nghĩa, liền bị trước mắt gạch phòng cho sợ ngây người. Nhìn xem tọa lạc tại trước mắt quái vật khổng lồ, bọn họ quả thực là không có dám theo lấy Vương Hạo đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến Vương Hồ tại cửa ra vào thúc giục mấy lần, bọn họ mới ngó giáo giác đi đến. Mùa lũ qua đi, gạch phòng liền bị Vương Hạo cải tạo một lần. Khía cạnh chính đối bình nguyên trên vách tường, bị Vương Hạo mở một đường cửa nhỏ. Sau khi đi vào chính là dùng cục gạch xây lên một cái gian phòng nhỏ. Gian phòng cũng không lớn, tối đa chỉ có thể dung nạp 20-30 người ngồi xuống. Mặc dù y nguyên tản ra nồng nặc vôi sống vị đạo, nhưng đã bị Vương Hạo trang sức đẹp vô cùng. Vị trí chính giữa, là một tấm gỗ thật ghế lớn, cái ghế kia, là tên kia phòng chế gia công tên thợ mộc tìm 2 ngày mới làm xong. Cái ghế rất lớn, gạt ra ngồi lên 3 người hoàn toàn không có vấn đề, dạng này cái ghế ngồi lên cũng không thoải mái, nhưng ở cái ghế phía trên, đệm lên nguyên một trương cự hùng gia thú. Vương Hạo tự tay tiêu chế gia thú, da lông sáng rõ, sinh động như thật. Đầu gấu miệng rộng mở ra, nhìn chằm chằm phía trước giống như đang gầm thét một dạng. Vương Hạo ngồi lên, nhìn qua, giống như là ngồi ở một đầu chính đang gầm thét cự hùng trong ngực. Đi vào trong phòng Nghiêm Thùy, con mắt vừa mới thích ứng bên trong nhà tia sáng, liền thấy được như cùng sống lấy một dạng cự hùng, dọa đến đột nhiên nhảy ra phòng, còn lại đồng bạn cũng kém không nhiều là phản ứng như vậy. Bất quá, đây cũng là Vương Hạo muốn kết quả tiếp xuống đến Vương Thôn công tác người cũng là không có quy củ, chỉ biết là kính sợ lực lượng người Nguyên Thùy, sở dĩ, Vương Hạo liền muốn lớn tiếng dọa người, tại lần thứ nhất gặp mặt trong phòng họp liền để bọn hắn sơ bộ mở mang kiến thức một chút Vương Thôn lực lượng, hình thành một sự uy hiếp lực. Dạng này, không chỉ có thể để bọn hắn tại sau này trong công việc có thu liễm, không đi tùy ý trêu chọc Vương Thôn ranh giới cuối cùng, cũng càng thêm dễ dàng cho Vương Thôn quản lý. Vì tiêu trừ bối rối của mình, Nghiêm Thủy một bên hướng về phía Vương Hạo gào thét. Ngươi không phải nói mang bọn ta tới gặp ngươi tộc trưởng sao? Một bên len lén dò xét Vương Hạo sau lưng da gấu, cùng trên tường giao nhau trưng bày hai cây dài hơn 2 mét dã chư vương răng nanh. Ta gọi Vương Hạo, Đại Hà Hắc Xâm Lâm Vương thôn tộc trưởng chính là ta. Vương Hạo ngồi ngay ngắn ở gấu da trên mặt ghế, vẻ mặt thành thật nói ra. À, ngươi là, cái gì, ngươi là tộc trưởng, không chỉ có Nghiêm Thủy giật mình, ngay cả cùng hắn một khối tới tộc nhân cũng đều sợ ngây người. Nhìn xem tuổi còn trẻ, nhất nhiều vừa mới trưởng thành Vương Hạo, cằm của bọn hắn đều rơi đầy đất, nếu như nói, tại vương thôn có thể có đồ vật gì để cho kinh ngạc của bọn hắn trình độ vượt qua tường gỗ, xe bò cùng gạch phòng, cái kia đáng sợ chỉ có vương thôn tộc trưởng tuổi trẻ trình độ A, mặc dù kinh ngạc nhưng loại chuyện này không có cách nào giả mạo, cũng không ai dám giả mạo, Nghiêm Thủy bọn họ cũng không nghi ngờ, chỉ là đối với Vương Hạo tại cửa thôn vị trí đùa bỡn bọn họ một cái cảm thấy rất không vui. Xác nhận thân phận của Vương Hạo sau khi, Nghiêm Thủy liền nói ra đã biết người đi đường lần này tới vương thôn nguyên do. Tại Nghiêm Thủy trong miệng, Vương Hạo biết được Cửu Long Sơn cũng có một cái vương thôn, hơn nữa Cửu Long Sơn vương thôn ngấp nghé Hắc Xâm Lâm vương thôn có kỹ thuật liền muốn phát động chiến tranh, đem những vật này cướp đến tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì biết được vương thôn là một cái không tốt gặm xương cứng, thậm chí liên minh một cái khác thực lực và bọn họ không phân cao thấp, thậm chí càng khủng bố hơn thôn đồng loạt ra tay. Mà bọn họ Nghiêm thôn, thì là tại hai cái siêu cấp lớn thôn ở giữa gian khổ sinh tồn một cái thôn nhỏ, lần này hai cái đại thôn từ xuất binh, nhưng lại không nghĩ tạo thành quá lớn thương vong, sở dĩ bức hiếp bọn họ Nghiêm thôn xung phong, đem hắn xem như pháo hôi đến sử dụng. Vì không cho thôn có hủy diệt lo, sở dĩ Nghiêm thôn tộc trưởng Nghiêm Hòa, liền len lén phái ra con trai ruột của hắn, đến vương thôn trao đổi liên minh công việc. Nghe xong Nghiêm Hòa một lời nói, bên cạnh Vương Hồ lập tức khẩn trương lên. Từ Nghiêm Hòa trong miệng, Vương Hồ biết được hai cái thôn liên minh sau khi có thể xuất động binh lực nên vượt qua 2.000 người, mà thôn của chính mình, đường đường chính chính chiến sĩ, bất quá chỉ là 30 người ra mặt mà những tù binh kia, dã nhân cùng người ngoài thôn, nếu như đánh lúc thức dậy, không sau lưng sau đâm đao liền coi là tốt căn bản cũng không dám chỉ nhìn bọn họ có thể xuất lực. 30 đối với 2.000, dù là đối phương cũng là bởi vì lặn lội đường xa mà tiêu hao hết một nhóm người, theo Vương Hồ thôn của chính mình cũng tuyệt đối không có phần thắng. Nghĩ vậy, hắn không khỏi mà bắt đầu lo lắng. Nghe xong Nghiêm Thủy, Vương Hạo cũng nhíu mày, dùng đầu ngón tay gõ gõ tay vịn của cái ghế sau hướng về phía Nghiêm Thủy hỏi. Chúng ta vương thôn thực lực cùng bọn hắn Cửu Long Sơn vương thôn tương đối, chênh lệch lớn như vậy, các ngươi vì sao lại lựa chọn cùng ta kết minh, nếu như chúng ta đánh không lại, đắc tội trong miệng ngươi Vương Vân, các ngươi Nghiêm thôn chẳng phải là cũng có diệt tộc lo. Quảng cáo, phụ thân ta nói cùng các ngươi vương thôn kết minh, là chúng ta duy nhất có thể sống tiếp cơ hội, đầu tiên, ban đầu ở trao đổi ngày thời điểm, phụ thân ta thấy tận mắt thực lực của các ngươi, đối với các ngươi có lòng tin. Vương Vân bọn họ lặn lội đường xa, đến đây công đánh các ngươi tất nhiên sẽ có rất lớn hao tổn. Thứ nhì, đối với các ngươi vương thôn nhìn chằm chằm cũng không phải là chỉ có bọn họ còn có còn lại bộ lạc cũng dự định xuất thủ, cái này để bọn hắn có kiêng kỵ tất nhiên muốn lưu lại thủ đoạn không dám dùng toàn lực đến đối phó các ngươi. Dạng này, hai chúng ta thôn liên thủ, lại thêm các ngươi vương thôn cái kia vũ khí cường đại chúng ta cũng không phải là một tia cơ hội đều không có. Hơn nữa, phụ thân ta nói, nếu như không phải bất đắc dĩ, chúng ta cũng không muốn cùng các ngươi vương thôn liên thủ, dù sao, các ngươi thật sự là quá nhỏ bé, nhân số thật sự là quá ít. Chỉ tiếc nếu như không liên thủ chúng ta Nghiêm thôn ắt sẽ bị diệt mất. Bởi vì các ngươi vương thôn, cùng chúng ta Nghiêm thôn so ra thực lực hay là không sai biệt lắm, nhưng là chúng ta viễn chinh các ngươi thực lực nhất định sẽ tiêu hao một bộ phận, như thế chúng ta Nghiêm thôn công đánh các ngươi phần thắng liền không lớn. Nếu như đánh không lại, vậy chúng ta liền thành tiêu hao các ngươi vương thôn thực lực công cụ chiến sĩ của chúng ta đều chết kết thúc rồi, Nghiêm thôn diệt vong là tất nhiên. Dù là chính là chúng ta Nghiêm thôn cuối cùng có thể thủ thắng, đánh bại các ngươi chúng ta cũng sẽ tổn thất nặng nề, mà Cửu Long Sơn vương thôn cũng sẽ không để chúng ta mang theo đối với cừu hận của bọn họ sinh tồn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ, liên thủ với chúng ta, cái này thật sự là vạn bất đắc dĩ biện pháp. Nghiêm Hòa nói ra, Nghiêm Hòa một lời nói có lý có theo, Vương Hạo đi qua suy nghĩ, phát hiện trước mắt cùng Nghiêm thôn liên thủ, giống như đúng là không cách nào lựa chọn, nhất định phải đồng ý một cái tuyển hạng. Đương nhiên, có một cái tiền đề chính là, Nghiêm thôn nói đây hết thảy, đều là thật. Chưa xong còn tiếp, cầu vote 9, 10 ở mỗi cuối chương, Converter Y-Upsilon, Chuồn CV, xin cảm ơn, vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ.